Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1589, tình cảnh chênh lệch to lớn. Vườn thuốc bên trong tuy rằng như người tiên thổ, nhưng Thiện Linh nhìn về phía vườn thuốc ở ngoài, chỉ bầu trời phương xa, mây đen răng kín, màu tím lôi đình. Dường như cự xà một loại ở trong mây qua lại, vô số to bằng nắm đấm trẻ con mưa đen, không chút lưu tình đem đại địa đập đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Thiện Linh trong lòng sinh ra một loại khó có thể hình dung an nhàn cảm giác. Lại như người phàm ở ấm áp gian nhà sưởi ấm, nhìn bên ngoài lạnh mưa mưa tầm tã cảm giác giống nhau. Lúc này, Dịch Vân căn bản không có tâm tư đi quản phía ngoài mưa đen. Hắn chính đang siêu tầm linh dược. Nguyên bản Dịch Vân thừa kế dược thần truyền thừa sau, cũng coi như chế thuốc đại sư. Nhưng là trước mắt những dược liệu này, hắn nhưng có tương đương một bộ phận không quen biết. Hỗn độn thiên thiên tài địa bảo, cùng quy khư vẫn là khác biệt rất lớn. Bất quá dù vậy, Dịch Vân vẫn là hiểu được dược lý. Căn cứ dược liệu mùi vị, ẩn chứa năng lượng loại hình, có thể đối với nó có một cái mơ hồ nhận thức. Ánh mắt của hắn, khóa chặt ở một viên cao cỡ nửa người tiểu thụ trên. Bụi cây này cây tuy rằng lùn, thế nhưng rễ cây cầu cắm, xuyên thấu qua vỏ cây, mơ hồ có thể nhìn thấy cây dưới da mạch lạc, phảng phất mạch máu của người ta một dạng. Dịch Vân chú ý bụi cây này tiểu thụ, là bởi vì hắn cảm giác mình khí huyết bị bụi cây này tiểu thụ dẫn động. Bạch tiền bối, người khi đó đã tới hỗn độn thiên, cần phải hiểu rõ một chút linh dược tri thức. Người nhìn này bụi cây này tiểu thụ, có phải là bổ sung khí huyết thần dược? Dịch Vân hiện tại nhất lo nghĩ, vẫn là để Lâm Tâm Đồng mau mau hồi phục lại. Tiện thể cho ăn một chút cửu biến thần tàm, để tên tiểu tử này nhanh lên một chút trưởng thành. Đây cũng là ô tâm huyết thụ, truyền thuyết cái kia chút hóa hình thượng cổ đại yêu, thích ăn nhất ô tâm huyết thụ trái cây, bổ sung trong cơ thể khí huyết lực lượng, vì là độ thiên kiếp tích trữ sức mạnh. Ngươi đoán không sai, ô tâm huyết thụ đích xác có thể đến giúp Tâm Đồng. Nhưng tiếc là chính là này khỏa ô tâm huyết thụ nhưng không có kết quả. Ô tâm huyết thụ nở hoa kết trái chu kỳ, muốn dùng trăm vạn năm đến tính toán. Một khi kết quả, cực kỳ quý giá. Nghe xong Bạch Nguyệt ngâm, Dịch Vân hơi nhíu mày. Này mê chi dược viên trong này đã không biết đã bao lâu. Này ô tâm huyết thụ cũng có tuổi rồi, đừng nói trăm vạn năm kết quả, coi như ngàn vạn năm, ngàn tỷ năm, cũng nên có trái cây. Hắn mở miệng nói, nếu như nó trái trên cây không sẽ tự mình chín dục rơi xuống lời. Như vậy trái cây kia, khả năng bị người hái đi. Bạch Nguyệt ngâm không nói gì. Kỳ thực nàng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Cái này vườn thuốc, này trăm vạn năm bên trong, từng có người từng tiến vào. Tuy rằng ở Thiện Linh đám người xem ra, này mê chi dược viên cực kỳ khủng bố, nhưng hỗn độn thiên ngọa hổ tàng long, mặc dù là Dịch Vân có tử tinh năng lượng tầm nhìn, lại tinh thông pháp tắc, thế nhưng hắn ở phá trận phương diện, cũng không dám nói có thể thắng được cái kia chút tinh nhiên trận pháp nhiều năm thần vương. Dịch Vân, không cần thiết tiếc hận, thiên hạ cơ duyên, không thể đều là ngươi một người. Lại nói coi như trăm vạn năm trước có người hái quá vườn thuốc, nhưng này trăm vạn năm đến vườn thuốc tích lũy, đối với ngươi mà nói cũng tương đối khá. Ta minh bạch, này hỗn độn thiên bên trong cơ duyên, đâu chỉ một tòa nho nhỏ vườn thuốc. Dịch Vân lấy ra hàng thần tháp đến, mở ra hàng thần tháp nội bộ không gian. Hắn không chỉ hái linh hoa linh quả, có chút thuận tiện di chuyển dược liệu, còn bị Dịch Vân cả cây cấy ghép đến rồi hàng thần tháp bên trong. Bụi cây kia ô tâm huyết thụ, Dịch Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho tới cái kia chút đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, cấy ghép sau có thể sẽ khô héo thiên địa linh vật. Dịch Vân đúng là không nhúc nhích, loại này thiên tài địa bảo dựng dục ra đến phi thường gian nan. Hắn không nghĩ đứt đoạn mất này chút thần bảo linh căn. Ào ào ào, cuồng phong gào thét, ở mê thần cốc trong khắp ngõ ngách, một đội hồn tộc chống quang thuẫn, chống đỡ cái kia dường như thiên thạch một loại hạ xuống mưa đen. Mỗi một giọt mưa đen rơi ở tấm chắn trên, đều sẽ đánh ra nhỏ bé nát văn, phảng phất bất cứ lúc nào phải đem tấm chắn đánh thành mảnh vỡ. Mới vừa vào mê thần cốc tựu gặp phải này bão táp. Chúng ta vận khí quá kém, cầm đầu hồn tộc võ giả là một người mặc thái cực áo dài trắng người. Trung niên, hắn đỉnh đầu ánh sáng, không có tóc dài. Nhưng hai tóc mai nhưng có hai căn dài một thước lông mày buông xuống hạ xuống. Hắn hai cái tay đều nắm một khối hỗn độn tinh khoáng thạch. Một bên hấp thu năng lượng, một bên tu bổ tấm chắn. Kéo dài một giờ bão táp, cơ hồ là dựa vào một mình hắn tiếp tục chống đỡ. Dựa cả vào Bạch Mi trưởng lão, chúng ta cho Bạch Mi trưởng lão cản trở. Một cái hồn tộc tiểu bối xấu hổ nói ra, Bạch Mi chính là bọn họ người tâm phúc, hắn đã ngưng kết hai viên hồn ấn, cự ly thần vương cảnh giới, đã rất gần. Trên thực tế, lần này mê thần cốc hành trình, hồn tộc chuẩn bị đầy đủ, có thần vương dẫn đội, còn có Bạch Mi trưởng lão cái này thầy đất đai phụ tá. Nhưng không ai không nghĩ tới. Tiến nhập mê thần cốc không lâu phía sau, bọn họ gặp thần tộc thanh đồng cự nhân, cái kia thần tộc căn bản không dựa theo động tác võ thuật xuất bài. Hắn trực tiếp ra tay rồi, trong tin đồn thần bảo đều không có tìm được, thần tộc tự động thủ, thần tộc mộng ánh sáng thần vương, chung quy so với thanh đồng cự nhân yếu đi một ít. Hắn miễn cưỡng cùng thanh đồng cự nhân đọ sức, khiến người khác nhân cơ hội trốn thoát. Vậy đại khái cũng là bởi vì thanh đồng cự nhân đối với những người khác tựa hồ cũng hứng thú không lớn. Nếu không thì bọn họ thật sự không hẳn có thể sống hạ bao nhiêu đến. Nghĩ nghĩ thần tộc thanh đồng cự nhân lúc động thủ cái kia sôi trào sức mạnh, đông đảo hồn tộc võ giả đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thần tộc người khổng lồ thực tại quá mạnh mẽ, thái thượng trưởng lão tự có phương pháp thoát thân, coi như không địch lại, cũng có thể rút đi, các người không cần lo lắng cho hắn, bây giờ còn là nghĩ một nghĩ làm sao đáp lại với trước mắt tình cảnh đi. Mê thần cốc hiện tại chẳng biết vì sao xảy ra liên tiếp dị biến. Trước chúng ta tiêu tốn giá thật lớn lấy được mê thần cốc địa đồ, đã phế bỏ non nửa. Hơn nữa ta có linh cảm, càng đi bên trong cốc đi, bản đồ sai lệch chỗ thì càng nhiều. Đến thời điểm nếu như chúng ta còn tin hết bản đồ lời, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Bạch Mi người trung niên âm thanh ngưng trọng nói ra, xung quanh hồn tộc võ giả trên mặt đều bao phủ một tầng mây đen. Mộng ánh sáng thần vương thật có thể bình an thoát hiểm sao? Đã không có thần vương, bọn họ giống như là bị quất ra đi sống lưng xương. Ở mê thần cốc nửa bước khó được. Mưa này không biết muốn hạ bao lâu. Một hai canh giờ cũng còn tốt. Nếu như tới một ngày một đêm, mặc dù là ta, cũng muốn đèn cạn dầu. Bạch Mi người trung niên đang nói. Đột nhiên có người trẻ tuổi hồn tộc đệ tử nói ra. Trưởng lão, ngươi nhìn bên trong. Người trẻ tuổi chỉ tay một cái, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Bạch Mi người trung niên theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy bầu trời xa xa có một tầng mờ mịt ánh sáng, cẩn thận nhìn, cái kia càng là một mảnh các loại linh thực tranh kỳ đấu diễm, tràn đầy hoa thơm chim hót vườn thuốc. Ở diệt thế trong mưa to, có như vậy một tòa phảng phất cùng thế gian cô lập vườn thuốc, thực tại khó mà tin nổi. Sư tôn, cái kia vườn thuốc ánh nắng tươi sáng, căn bản không có mưa. Người trẻ tuổi có chút kích động, Nếu như có thể đi chỗ đó bên trong tránh mưa là tốt rồi. Còn có thể hái các loại linh dược. Ngu xuẩn, Bạch Mi trưởng lão lạnh rên một tiếng. Đó là mê chi dược viên. Ngươi thấy cảnh sắc, nhưng thật ra là ảo ảnh. Căn bản không tồn tại. Ngươi hướng về vườn thuốc đi. Ngươi sẽ phát hiện, vườn thuốc đi thẳng không tới. Dần dần, ngươi sẽ đi vào tử địa. Này chút năm cũng có không tin ta. Hay hoặc là với ngươi một dạng ngu xuẩn người. Nhất định phải đi hái linh dược. Nhưng những người này đều chết hết. Nghe được Bạch Mi trưởng lão tiếng của trách. Người trẻ tuổi rụt cổ một cái. Sắc mặt hơi khó coi. Hắn còn thật không biết mê chi dược viên. Chúng ta tránh ra tòa này vườn thuốc. Bạch Mi trưởng lão đang nói. Nhưng có một cái hồn tộc đệ tử nghỉ chân cẩn thận nhìn một hồi mê chi dược viên. Mở miệng nói. Trưởng lão, cái kia vườn thuốc bên trong. Thật giống có người. Có con người thật kỳ quái sao? Giống nhau là ảo ảnh thôi. Có thể là người này đệ tử nhận ra. Chấm ngoặc kép, nói chuyện hồn tộc võ giả. Gương mặt khó mà tin nổi. Lúc trước đệ tử cùng hắn đồng thời vào mê thần cốc. Tổng cộng 20 vị trí. Hắn hết sức không biết xấu hổ chiếm đoạt một vị trí. Hắn gọi Dịch Vân. Hả? Cái gì? Mọi người nghe được cái tên này đột nhiên sửng sốt một chút. Cái tên này, không phải Thái Hạ Cổ Hoáng người sao? Hơn nữa còn bị Thái Hạ Cổ Hoáng từ bỏ. Một thân một mình vào mê thần cốc. Không có địa đồ, không có thầy đất đai dẫn dắt, cũng không có thần vương bảo vệ. Căn bản là cái người chết. Hắn thật không có sẽ ở vườn thuốc bên trong. Mọi người đều chăm chú nhìn lại. Mê chi dược viên xung quanh nguyên bản sương mù tựu không bao nhiêu. Tầm mắt của bọn họ không bị ảnh hưởng. Đều thấy rõ Dịch Vân. Hơn nữa Dịch Vân dĩ nhiên đang hái thuốc. Hắn thậm chí lấy ra một tòa tiểu tháp một dạng động phủ pháp bào. Đem rất nhiều dược liệu liền dễ mang trái cây. Đồng thời di thực đi vào. Ảo ảnh bên trong thuốc. Cũng có thể hái sao? Không quản có thể hay không hái. Tình cảnh này đều để này chút hồn tộc võ giả. Dần dần nhìn ra mê tít mắt cực kỳ. Bọn họ ở đây trong mưa to khổ sở chống đỡ. Như là lá cây một dạng phiêu diêu thê thảm. Mà Dịch Vân thì lại ở đằng kia vườn thuốc bên trong. Không chỉ có không bị mưa gió quấy nhiễu. Còn ở siêu tập đại lượng thiên tài địa bảo. Tình cảnh này chênh lệch quá xa. Trước tên kia hồn tộc đệ tử. Không nhịn được mở miệng nói. Trưởng lão, có lẽ này vườn thuốc. Cũng không phải là ảo ảnh. Chấm ngoặc kép. Nếu như đúng là cái kia trong truyền thuyết ảo ảnh, làm sao có khả năng vừa vặn biến ảo ra Dịch Vân dáng vẻ đến? Bạch Mi trưởng lão nhíu nhíu mày đầu. Hắn không phải là lần đầu tiên tới mê thần cốc. Thêm vào đối chiếu trong trí nhớ điển tịch, này rõ ràng chính là mê chi dược viên. Có thể nếu quả thật như vậy, Dịch Vân làm sao có khả năng đi vào đi? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.